Vực thẳm xâm lấn, thân là ma tu, ta cười. Chương 40, thể chất tăng vọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng động bất ngờ vang lên không khiến Lý Thiện nhận ra điều gì bất thường. Hắn ta vẫn hào hứng nói, phải không? Vương Long, anh cũng thấy. Giọng hắn ta đột ngột ngừng lại, bởi hắn ta nhận ra Vương Long trước mặt không hề mở miệng. Ngược lại, vẻ mặt đầy kinh hoàng nhìn về phía sau lưng mình. Phụt, với một âm thanh nhẹ. Một mũi giáo xương sắc nhọn xuyên qua ngực Lý Thiện. Hắn ta sững sờ cúi đầu, không thể tin được nhìn mũi giáo đâm xuyên qua lồng ngực mình. Trước mặt hắn ta, Vương Long mặt đầy kinh hoàng, nhưng còn chưa kịp phát ra tiếng nào, một khuôn mặt ma quái đáng sợ đã xuất hiện sau lưng gã. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thân thể Vương Long bị hai chiếc vuốt sắc nhọn xé thành từng mảnh, nội tạng trào ra tung tóe khắp mặt đất, chỉ còn lại một cái đầu rơi xuống. Miệng mở ra đóng lại yếu ớt như một con cá đang hấp hối. Ngươi, Lý Thiện phát ra âm thanh mơ hồ, ngay sau đó bị dòng máu tuôn trào ồ ạt nuốt chừng. Bịch, với tiếng động nhỏ, mũi giáo xương của Sở Hưu rút ra, thân thể Lý Thiện đổ gục xuống đất. Đôi mắt hắn ta trợn tròn, dường như vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng mình sắp chết. Tay trái cố sức cào cấu mặt đất, cố gắng di chuyển, miệng phát ra tiếng kêu cứu. Hừ. Sở Hưu bước tới, một mũi giáo đâm xuyên qua đầu hắn ta. Bụp, với tiếng động nhẹ, từ không trung xuất hiện vô số vật phẩm, theo cái chết của hai người, những thứ trong không gian chữ vật của họ đều rơi ra ngoài. Nhìn hai thi thể đã chết hoàn toàn trước mặt, cùng đống đồ vật xung quanh, trên mặt Sở Hưu hiện lên nụ cười chế giễu. Thực tế, sau khi biết được Lý Thiện và Vương Long âm mưu bất lợi cho mình, hắn đã thường xuyên thả quỷ âm để theo dõi, tìm cơ hội ra tay. Chỉ có điều hai người này luôn không rời khỏi đội nhóm, nên Sở Hưu không tìm được cơ hội. Đương nhiên, Sở Hưu không phải kiểu người ngồi chờ cơ hội. Nếu hai người họ cứ mãi ở trong căn cứ, hắn cũng sẽ tìm cách dụ họ ra để giết. Bởi trực giác nói cho hắn biết, ngày cuối cùng của thử thách này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Ánh trăng máu trên đầu ngày càng chói mắt, rất có khả năng sẽ có biến cố xảy ra. Hắn cần phải loại bỏ những biến số trước khi trăng máu tròn đầy. Nhưng nếu việc dụ dỗ thất bại, Sở Hưu cũng sẽ không liều mạng giết hai người này. Hắn không đến mức phải đối đầu chính thức với mọi người trong căn cứ vì hai kẻ nhỏ bé không đáng kể kia. Nói cách khác, nếu không phải hai người này chủ động rời khỏi đội nhóm và lên kế hoạch giết Sở Hưu, họ rất có thể sẽ rời khỏi thử thách thức tỉnh mà không bị thương tích gì. Phải thừa nhận, đây là một sự mỉa mai lớn. Đây là một thế giới đầy mâu thuẫn. Khi bạn chọn làm người tốt, bạn sẽ không thể tránh khỏi việc bị những kẻ không tuân thủ quy tắc, những kẻ cực kỳ ích kỷ, những kẻ bắt nạt, kẻ yếu lợi dụng và chèn ép. Nhưng nếu chọn làm kẻ xấu, bạn sẽ bước vào con đường tranh đấu không ngừng, kẻ mạnh ăn kẻ yếu, người thắng lấy hết. Muốn sống yên ổn, chỉ có hai con đường để chọn, một là giết chóc không ngừng, trở thành kẻ xấu lớn nhất trong số tất cả kẻ xấu. Hai là hợp sức với những người tốt khác, tạo ra một xã hội ổn định, có trật tự, càng thực thi nghiêm ngặt quy tắc, không gian để kẻ xấu phát huy càng ít. Tất nhiên, lịch sử loài người đã chứng minh, bóc lột là không thể tránh khỏi, nhưng ít nhất cũng có thể để lại một chỗ đứng để sinh tồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hưu có chút thương hại nhìn thi thể ngày càng lạnh lẽo trên mặt đất, lắc đầu nói. Là cừu thì đừng dại dột bước lên con đường giết chóc đầy sói vây quanh. Lần đầu tiên giết người, nội tâm Sở Hưu không có quá nhiều kháng cự, thậm chí hắn còn cảm thấy khoảnh khắc máu bắn ra có một vẻ đẹp đặc biệt. Đồng thời, hắn cảm nhận được một thứ vô hình lạnh lẽo, bạo liệt, căm hận, chứa đựng vô số cảm xúc tiêu cực, nhưng không thể nhìn thấy hay chạm vào, quấn lấy mình. Đây chẳng lẽ là sát nghiệp? Sở Hưu khẽ nhíu mày. Khi mới bắt đầu giết sinh vật vực thẳm, hắn cũng cảm nhận được có một thứ vô hình hòa vào cơ thể mình. Nhưng thứ vô hình đó cho hắn cảm giác hoàn toàn ngược lại, đó là một luồng khí sáng sủa, oai nghiêm và ấm áp. Sát nghiệp sinh ra từ việc giết Lý Thiện và Vương Long, thực sự giống như trong điển tích ma đạo ghi chép, đúng là sát nghiệp không nghi ngờ gì nữa. Vậy thứ ta thu được khi giết sinh vật vực thẳm trước đó là gì? Công đức, Sở Hưu không khỏi buồn cười, hắn một kẻ ma tu, bây giờ lại có công đức bao bọc sao? Hắn đã giết rất nhiều sinh vật vực thẳm trong mấy ngày qua. Số lượng công đức đã vượt xa sát nghiệp, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ảnh hưởng của sát nghiệp đối với tâm trí mình, cơ bản đều bị công đức tiêu trừ. Nhưng điều kỳ lạ là, sát nghiệp lại thúc đẩy quá trình tu luyện của vô lượng luân hồi quyết, mà không bị ảnh hưởng. Hắn có thể cảm nhận được, công đức và sát nghiệp cùng tồn tại, và đều có thể tăng tốc quá trình tu luyện vô lượng luân hồi quyết. Đây, chẳng lẽ mới là cách tu luyện đúng đắn của môn công pháp này sao? Môn công pháp này, bản thân có lẽ không có thiên hướng, chỉ là trong thời đại tu tiên, không có cách nào đặc biệt dễ dàng để thu được công đức, nên những người tu luyện môn này đều bước lên con đường giết chóc. Ý tưởng này khiến Sở Hưu nhất thời có chút kinh ngạc. Nhưng đối với hắn, đây là một tin cực kỳ tốt, ít nhất hắn không cần lo lắng sẽ mất lý trí vì sát nghiệp. Trong vực thẳm với vô số sinh vật vực thẳm như vậy, chỉ cần Sở Hưu không điên cuồng giết chóc bừa bãi, gần như không bao giờ để sát nghiệp vượt qua công đức. Lắc đầu, Sở Hưu không nghĩ thêm nữa, bắt đầu vừa tìm kiếm những vật phẩm có giá trị cao trên người hai kẻ kia, vừa sử dụng thiên phú hoàn mỹ luyện thành để hấp thụ tinh huyết của hai người, tu luyện khát huyết luyện tâm quyết. Trong khoảnh khắc hoàn mỹ luyện thành kích hoạt, một luồng sinh lực dồi dào tràn vào cơ thể Sở Hưu, khiến hắn thoải mái nhắm mắt lại. Quả nhiên như hắn dự đoán, sinh lực của người thức tỉnh rất dồi dào. Việc giết chóc xác quỷ trước đó đã bổ sung đủ năng lượng cần thiết cho khát huyết luyện tâm quyết, giờ chỉ thiếu sinh lực. Hai người này là người thức tỉnh cấp 4, lại là nghề chiến đấu, sinh lực không biết nhiều gấp bao nhiêu lần người thường. Một khi hấp thụ, lập tức khiến tiến độ tu luyện của Sở Hưu tăng vọt. 70, 80, 90, 100, sau khi hút cạn tinh huyết của Vương Long và Lý Thiện, Sở Hưu cảm thấy tim mình như trải qua biến đổi to lớn trong khoảnh khắc. Sức mạnh khổng lồ từ trái tim đang đập mạnh mẽ, tạo ra dòng máu mới tràn đầy sinh lực, khiến tất cả cơ quan trong cơ thể hắn đều được tái sinh, như thể lắp động cơ Ferrari vào một chiếc xe cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hưu tùy ý tung một quyền, lập tức kèm theo tiếng gió rít sắc bén, quyền này dù là lực lượng hay tốc độ, đều không biết nhanh hơn bao nhiêu so với trước. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được, thứ tăng mạnh nhất là sức bền. Nguồn năng lượng không ngừng tuôn ra từ trái tim, như vô tận. Khát huyết luyện tâm quyết đã hoàn thành, sức bền. 11, sức mạnh. 6, tốc độ hồi phục sinh mệnh. 3, 5, tốc độ phản ứng thần kinh. 2, tổng thể hiện dưới dạng thể chất. 7, 6, tiếng thông báo vang lên trong tai Sở Hưu, càng khiến hắn vui mừng. Phải biết, thể chất của hắn sau khi thăng cấp 6 cũng chỉ có 9 điểm, điều này gần như khiến thể chất của hắn tăng gấp đôi. Sở Hưu nhẹ nhàng nắm chặt tay, sự tự tin mạnh mẽ trào dâng trong lòng. Bây giờ, chỉ nói riêng về thể chất, ta cũng tuyệt đối không thua kém nghề chiến đấu cấp A cùng cấp. Đây chính là sự biến thái của ma tu, khả năng phát triển vượt trội hơn bất kỳ người nào khác. Hít sâu một hơi, Sở Hưu kìm nén sự hưng phấn trong lòng. Hắn còn những thu hoạch khác đang chờ mình thu thập, ví dụ như những trang bị xương, có thể được Sở Hưu luyện hóa lại, để nâng cấp trang bị của mình. Sở Hưu quyết định tiếp tục cường hóa mũi giáo xương của mình. Áo giáp tiêu tốn quá nhiều nguyên liệu, sau khi thể chất tăng vọt, một vũ khí tốt sẽ nâng cao khả năng chiến đấu của hắn nhiều hơn. Từ kinh nghiệm trước, hiệu ứng cấm chế càng về sau càng mạnh. Hắn rất tò mò, khi vũ khí này được cường hóa đến 10, sẽ mang lại cho hắn bất ngờ gì? Sở Hưu vung tay, trang bị xương trên người hai kẻ kia nhanh chóng bị luyện hóa, thành công nâng mũi giáo xương lên mức cường hóa. 8, ngoài ra, trên người hai người còn có tổng cộng 27 điểm nhân quả, và một món đồ phẩm chất tiêu chuẩn tên là 005 chất độc xác sống. Đây là thứ mà Lý Thiện dự định dùng để ám hại Sở Hưu. Có thể bôi lên vũ khí trang bị, kéo dài 10 phút, khi bị đâm trúng sẽ phát độc với tổng giá trị 3, nằm trong vòng 30 giây. Sở Hưu không có khái niệm lớn về con số này, nhưng nghĩ rằng đây là một loại độc dược khá lợi hại. Tóm lại, chuyến này thu hoạch không tệ, quả nhiên vẫn là giết người cướp của nhanh hơn. Sở Hưu không khỏi cảm thán. Vậy tiếp theo, chỉ còn bước cuối cùng. Sở Hưu hít sâu một hơi, đột nhiên hét lớn. Xác sống, có xác sống xông lên rồi, chương này hết. Cách chương.